Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 673. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy quay luôn được mở suốt quá trình quay phim, mục đích là để ghi lại từng hành động của diễn viên. Từ đó có thể điều chỉnh kịp thời nếu cần thiết. Người trong vở kịch là bộ phim đầu tiên mà Dịch Xuyên nhận sau khi ra mắt. Vì vậy cậu ấy rất muốn làm tốt và thể hiện khả năng của mình. Tuy nhiên, khi Dịch Xuyên tua lại băng ghi hình, cậu ấy bỗng nhiên phát hiện ra một điều rất kỳ lạ và đáng sợ. Cậu run rẩy gọi, Cát Niệm, lại đây xem cái này. Sao vậy? Cát Niệm tò mò chạy lại gần. Dịch Xuyên chỉ vào màn hình. Giọng cậu lộ rõ sự lo lắng. Mới vừa rồi, trong đường hầm chỉ có mình tôi đúng không? Vậy tại sao trên mặt đất lại có bóng của hai người? Cát Niệm nhìn vào màn hình và ngay lập tức thấy điều mà Dịch Xuyên vừa nói. Trên màn hình không chỉ có biểu cảm kinh hoàng của Dịch Xuyên, mà còn có một cái bóng đen dài, giống như đang đứng sau lưng cậu ấy, nhìn chằm chằm vào cậu một cách lạnh lùng. Cát Niệm gãi đầu một cách bối rối. Chắc là bóng của tôi thôi. Tôi đã đi qua đi lại trong đường hầm để dọa cậu mà. Có thể đó là bóng của tôi để lại khi đi qua. Dịch Xuyên kiên quyết lắc đầu. Không, không thể nào. Tôi nhớ rất rõ. Cảnh quay đó là lúc tôi đang tìm manh mối. Và lúc đó cô chưa ra dọa tôi đâu. Cát Niệm thấy Dịch Xuyên quả quyết, liền khoanh tay trước ngực. Một vẻ mặt trêu chọc. Cậu lại nhớ rất rõ à? Lần trước, cậu cũng nói nhớ rất rõ nhưng lại nhầm lẫn giữa chén thánh và chén âm đấy. Dịch Xuyên bất lực, nói một cách cương quyết. Lần đó là tai nạn, nhưng lần này tôi thật sự không nhớ nhầm. Cát Niệm chỉ cười cười rồi vỗ vai Dịch Xuyên. Được rồi, xem như cậu không nhớ nhầm. Có lẽ đó chỉ là bóng mờ do đạo cụ để lại thôi. Mà trên trần nhà đâu phải treo nhiều xác chết giả sao? Hoặc là cũng có thể là máy quay gặp vấn đề. Rồi Cát Niệm khẽ đẩy Dịch Xuyên. Mau đi tìm Kỳ Hòa diễn thử đi. Cố gắng hoàn thành tốt cảnh quay đi. Đừng để âng. Đến lúc đó chẳng những không được ăn trưa mà còn bị đợi lâu đấy. Dịch Xuyên cười khổ. Tôi nghe nói Bảo Tinh Tinh rất nghiêm khắc. Quay không xong là không cho ăn đâu. Dường như đã bị Cát Niệm dọa cho có cảm giác nhập vai. Trong cảnh quay tiếp theo, Dịch Xuyên diễn rất tốt. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng. Kết quả là cả đoàn phim được ăn trưa sớm hơn. Bữa trưa hôm đó khá đơn giản. Chỉ là những hộp cơm được đặt sẵn. 3 món chay và 2 món mặn. Chỉ với 10 đồng, nhưng vẫn rất ngon và đủ chất. Mọi người ngồi ven đường, cùng nhau ăn cơm trong không khí giản dị và thân mật. Cát Niệm nhìn quanh, cảm thán, lâu rồi tôi mới gặp một đoàn phim có không khí tốt như vậy. Dịch Xuyên vừa nhai miếng thịt lớn vừa hỏi, sao vậy? Cát Niệm nói tiếp, tôi từng hợp tác với một nghệ sĩ. Cô ta rất kén chọn cơm hộp của đoàn phim. Cô ấy không nói gì nhưng mỗi lần nhận cơm, thậm chí chưa mở ra đã ném vào thùng rác rồi. Nếu không phải tôi tình cờ đi qua thì chắc chuyện này cũng chẳng ai phát hiện. Dịch Xuyên ngạc nhiên. Ồ, thật sao? Cô ta là ai vậy? Cát Niệm liếc nhanh nhìn Kỳ Hòa rồi mới đáp. Cô ta là Kỳ Minh Vi. Nghe vậy, Dịch Xuyên lập tức hứng thú. Ồ, có chuyện gì không ổn với cô ấy à? Tám chuyện một chút đi. Cát Niệm thì thầm. Kỳ Minh Vi và Kỳ Hòa là 2 chị em cùng vào làng giải trí, nên rất hay bị so sánh với nhau. Cậu cũng biết là họ không hòa thuận. Tôi không muốn nhắc đến Kỳ Minh Vi vì sợ Kỳ Hòa lại giận. Kỳ Hòa ngồi gần đó, nghe thấy vậy liền bình tĩnh đáp. Nhìn tôi làm gì, tôi và nhà họ Kỳ không còn quan hệ gì nữa. Cát Niệm thấy vậy liền quan sát Kỳ Hòa. Và cô rất ngạc nhiên khi thấy Kỳ Hòa ăn hết tất cả thịt trong hộp cơm của mình. Điều này thật sự rất hiếm khi thấy. Vì hầu hết các nữ diễn viên trong làng giải trí đều giữ dáng và không ăn thịt. thậm chí có những nữ minh tinh, khi quay xong một cảnh ăn thịt hay đồ ngọt trước ống kính, họ sẽ nôn ra ngay sau đó. Thế nhưng, Kỳ Hòa lại ăn hết thịt mà không hề ngần ngại, và dáng người cô vẫn rất đẹp. Cát Niệm cảm thấy ghen tị. Cát Niệm tiếp tục nói, nghe nói Kỳ Minh Vi sau khi 20 tuổi mới trở về nhà họ Kỳ. Nhưng dù thế, tính công chúa của cô ta vẫn rất nặng. Cát Niệm nhìn vào Dịch Xuyên, thấy cậu vẫn đang ăn, rồi tiếp tục kể. Kỳ Minh Vi luôn cố gắng duy trì hình ảnh hoàn hảo trước công chúng. Nhưng cái giả luôn có lúc lộ ra sơ hở. Sau lần hợp tác với cô ta, tôi không muốn tiếp xúc nữa. Loại người ác ngầm này đáng sợ hơn những người ác lộ liễu nhiều. Dịch Xuyên nghe vậy, cảm thán, người phụ nữ đáng sợ thật. Cát Niệm nhìn vào hộp cơm của Dịch Xuyên, thấy vẫn còn hơn một nửa. Liền dùng đũa gõ nhẹ. Này, Dịch Xuyên, ăn nhanh lên đi, chiều nay là cảnh của tôi và cậu đấy. À, đúng rồi, lát nữa cậu có nghỉ trưa không? Dịch Xuyên lắc đầu, không, tôi không có thói quen nghỉ trưa. Vậy thì tốt quá, cảnh diễn buổi chiều tôi có chút không chắc chắn lắm. Cậu có thể cùng tôi đến phim trường luyện tập trong giờ nghỉ trưa không? Cát Niệm hỏi, mắt nhìn Dịch Xuyên đầy vẻ mong đợi. Dịch Xuyên gật đầu đáp, được. Cát Niệm mỉm cười nhẹ nhàng, được rồi, gần đây da tôi không tốt lắm, sợ là hiệu quả trang điểm sẽ không đẹp, để tôi về khách sạn dưỡng da một chút trước đã, cậu đến phim trường trước, đợi tôi sẽ đến ngay. Dịch Xuyên lại đáp, được. Cát Niệm quay về khách sạn dưỡng da, còn Dịch Xuyên thì ăn cơm xong và đi dạo quanh khu vực để tiêu cơm. Cậu đoán thời gian cũng đã gần, bèn trở lại phim trường, nhưng có lẽ Cát Niệm vẫn chưa đến. Dịch Xuyên quyết định đi một vòng quanh phim trường trước để làm quen với bối cảnh, tránh trường hợp bị dọa sợ như khi vừa nãy ở trong phòng thí nghiệm bỏ hoang. Nếu không, đến lúc Cát Niệm đến, cô ấy lại cười nhạo cậu thì thật ngại chết. Nghĩ đến đó, Dịch Xuyên bước đi nhanh hơn. Cảnh quay buổi chiều là ở hậu trường của rạp hát, nơi mà nhân vật nữ chính do Cát Niệm thủ vai là một người hát kinh kịch. Nam chính lần đầu tiên gặp nữ chính ở đây, và trong lúc trò chuyện, anh ta đã kinh ngạc trước vẻ đẹp của nữ chính, rồi yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi Dịch Xuyên đẩy cửa bước vào, cậu dừng lại một lúc, ngỡ ngàng, Cát Niệm đang ngồi quay lưng về phía trước gương. Trong bộ trang phục hóa trang, cô vừa chải tóc dài vừa nhẹ nhàng ngâm nga một giai điệu. Phải nói rằng, mặc dù bài hát này có chút hơi mang tính cổ điển, nhưng cũng rất dễ nghe. Dịch Xuyên cũng từng nghe qua một vài bài kinh kịch khi rảnh rỗi. Nhưng cậu không ngờ rằng Cát Niệm lại có thể hát hay đến vậy. Thực tế, cô ấy thậm chí còn có thể so với những người chuyên nghiệp trong lĩnh vực này. Cậu biết rằng, đối với thế hệ trẻ hiện nay, kinh kịch không được yêu thích lắm. Nhiều bạn trẻ cảm thấy nó đã lỗi thời, thậm chí không muốn nghe. Huống chi là học, nhưng thật không ngờ, Cát Niệm lại có sở thích này. Dịch Xuyên bước lại gần, nhẹ nhàng hỏi, không phải cô bảo sẽ về khách sạn dưỡng da sao? Nhanh vậy mà đã ổn rồi à? Cát Niệm không trả lời. Vẫn im lặng chải tóc và tiếp tục ngâm nga bài hát của mình. Điệu hát nhẹ nhàng và du dương. Có lẽ vì cô không muốn bị gián đoạn, nên Dịch Xuyên đành lặng lẽ đứng chờ đằng sau. Một lúc sau, Cát Niệm lấy ra một chiếc châm vàng tinh xảo. Những ngón tay khéo léo của cô cài chiếc châm vào tóc, tạo ra một kiểu tóc cổ điển rất đẹp. Dịch Xuyên đứng quan sát, thấy kiểu tóc ấy thật sự rất tinh tế, có vẻ như cô ấy rất khéo léo, đến mức không cần đến một nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp. Thời gian trôi qua, Dịch Xuyên đã đợi khá lâu nhưng vẫn không thấy Cát Niệm dừng lại. Cuối cùng, không kiên nhẫn nổi nữa, cậu lên tiếng, này, cô không phải bảo tôi diễn cùng cô sao? Sao cứ hát mãi thế? Cô có muốn tập diễn không? Cát Niệm nghe thấy nhưng không trả lời. Cô chỉ nhẹ nhàng đưa một ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng. Cô nói một cách dịu dàng, nhưng khiến Dịch Xuyên không khỏi ngạc nhiên. Dịch Xuyên đứng đó, há hốc miệng, không biết nên làm gì. Cô ấy bảo cậu tới đây để tập diễn cùng, nhưng giờ lại chỉ muốn cậu nghe cô hát. Cậu đứng đợi lâu như vậy, mà cô ấy lại chẳng nói gì, khiến cậu cảm thấy rất tức giận. Không có tập diễn nữa thì thôi. Dịch Xuyên quyết định đi khám phá phim trường một mình. Cậu quyết định đi một vòng quanh khu nhà hát đã dựng sẵn. Ước chừng nửa tiếng sau mới quay lại chỗ cũ. Khi cậu bước vào, nhìn quanh thì thấy Cát Niệm đã không còn ngồi ở bàn trang điểm nữa. Cô ấy đã đi rồi à? Dịch Xuyên sửng sốt một lát, rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Nhưng ngay khi cậu vừa ra khỏi cửa, thì bất ngờ đụng phải một người. Cát Niệm chưa kịp nói gì, Cát Niệm đã hét lên. Này, Dịch Xuyên, cậu đang làm cái quái gì vậy? Tôi đã đợi cậu ở đây rất lâu rồi. Sao giờ cậu mới tới? Dịch Xuyên cau mày, đáp lại. Tôi vừa đi dạo quanh rạp hát. Ai bảo cô cứ hát mãi không chịu để ý đến tôi? Cát Niệm ngạc nhiên. Hát, tôi hát lúc nào? Dịch Xuyên cứng người. Không hiểu gì, không phải cô ở hậu trường vừa chải tóc vừa hát sao? Cát Niệm lắc đầu, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Cái gì? Tôi lúc nào cũng đứng ở cửa chờ cậu. Làm sao có thể vào hậu trường? Dịch Xuyên sững sờ, rồi chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu nhíu mày, sắc mặt trở nên tối sầm lại. Cát Niệm, cô đừng giả vờ nữa. Cô lại muốn dọa tôi đúng không? Tôi nói cho cô biết, lần này cô đừng hòng khiến tôi sợ nữa nhé. Cát Niệm lập tức dậm chân, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. Cái gì? Tôi không lừa cậu, vừa rồi tôi vẫn đứng ở cửa. Tôi đâu có vào trong hậu trường. Dịch Xuyên không tin, chỉ tay vào đầu Cát Niệm, giọng đầy bực bội. Cô quá đáng lắm rồi, cứ làm tôi sợ hết lần này đến lần khác. Tôi sẽ không sợ đâu. Cách chương.